Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, chương 2638, tu vi mất hết. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Lần này đối phó Bạch Phật Di Lặc lại là ta Cao Tổ gia cùng Tuệ Giác Đại Sư đi. Địa chúng ta những bọn tiểu bối này mặc dù bị thương không nhẹ, lại tất cả đều nhặt về một cái mạng tới. Vừa nhắc tới Cao Tổ gia đến, bầu không khí lập tức biến có chút trầm muộn. Đại gia hỏa trầm mặc một hồi, ta liền hỏi hai vị lão gia tử, ta lúc nào có thể xuống giường qua lại. Nghe được ta hỏi ra những lời này, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là trầm xuống. Liền Trần Thanh Ân nhìn cũng có chút bối rối. Rất nhanh, bọn họ liền khôi phục thần sắc bình thường. Tiết Huyền Hồ lão gia tử nói, không quan trọng, lại tu dưỡng nửa tháng tả hữu, ngươi liền có thể xuống giường qua lại, cùng người bình thường không khác. Theo đám người trong thần sắc, ta nhìn ra một ít manh mối, ta nghĩ bọn hắn khẳng định còn có những chuyện khác giấu giếm ta. Nhân tiện nói, hai vị lão gia tử, các ngươi có lời gì nói thẳng liền tốt, ta có thể chịu được. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, ta nghĩ hẳn không có chuyện gì còn có thể lại đả kích đến ta. Hai vị lão gia tử lẫn nhau nhìn, thoáng qua, trần chờ một lát, cuối cùng Tiết Tế Thế lão gia tử nhân tiện nói, chuyện là như thế này, thân thể của ngươi mặc dù có thể khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là tu vi của ngươi đã không có. Căn cứ lão phu phỏng đoán, có thể là ngươi cùng Bạch Phật Di Lặc đối bính trưởng lực thời điểm, tu vi của hắn quá mức hùng hậu, mà ngươi căn cơ bất ổn, này nhất trọng kích phía dưới, chẳng những đem ngươi toàn thân gân mạch đánh gãy, còn đem ngươi đan điền khí hải trọng thương, một thân linh lực cùng tu vi trong nháy mắt tán loạn. Đan điền khí hải huynh đệ chúng ta hai người đã nghĩ biện pháp dùng quỷ môn thất thập nhị châm thủ đoạn giúp ngươi chữa trị xong, chỉ là này tu vi mất hết sự tình, chúng ta, sự tình nói đến đây, hết thảy không cần nói cũng biết. Nói thật, ta đã đối với chuyện này làm xong sung túc chuẩn bị tư tưởng. Lúc trước Viên Nguyệt Tiên tổ dùng cổ trùng cho ta chữa thương thời điểm, ta mơ hồ liền nghe được nàng cùng tiên tổ nãi nãi Lý Nhược Vân đối thoại. Tựa như là nói ta một thân tu vi này đều phế bỏ. Tu hành nhiều năm như vậy, tu vi trong vòng một chiêu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiều năm như vậy vất vả tất cả đều uổng phí. Ta lại trở thành một người bình thường. Không biết nên cao hứng hay là cái kia bi thương. Tựa hồ nhìn ta trên mặt một mặt tiêu điều màu. Trần Thanh Ân đột nhiên lần nữa bắt lấy tay của ta. Động tình nói, tiểu cửu ca, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ngươi không có tu vi, về sau ta liền mỗi ngày tại ngươi bên cạnh bảo hộ ngươi. Ta nhẹ gật đầu, đã nói, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tận lực để cho mình cười không tim không phổi. Tiết Huyền Hồ lão gia tử thở dài một cái nói, mặc dù ngươi phía trước tu vi mất hết, bất quá ngươi đan điền khí hải vẫn là hoàn chỉnh. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn tiếp tục tu hành lời nói, còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Lão phu nghe nói Niệm Tâm lão đệ cùng Tuệ Giác đại sư tại Lâm Trung trước đó, đem một thân tu vi đều truyền tống cho ngươi, đem ngươi tu vi đạt đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Ngươi bây giờ mặc dù không có tuyệt đỉnh hào thủ thủ đoạn, thế nhưng là ngươi có một cái cao thủ cường đại chi tâm. Ngươi trải qua sự tình cùng tu hành qua pháp môn, những này ngươi là sẽ không quên. Chỉ cần ngươi một lần nữa bắt đầu lại tu hành, tin tưởng tại trong vòng mấy năm, ngươi lại có thể khôi phục lại như trước tu vi, thậm chí siêu việt Tuệ Giác đại sư cùng Niệm Tâm truyền tặng cho ngươi những cái kia tu vi cũng sẽ trở về. Ngươi điểm xuất phát có thể nói là rất cao rất cao, cho nên cũng không cần quá khó chịu. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên. Lúc này ta trong đầu lại đang nghĩ, ta có phải hay không muốn một lần nữa bắt đầu lại tu hành sự tình. Tiên tổ nãi nãi cùng tiên tổ ra tại thời khắc hấp hối. Liền căn dặn ta nói qua cuộc sống của người bình thường không có cái gì không tốt. Sớm một chút rời khỏi cái này tinh phong huyết vũ giang hồ. Vượt qua cuộc sống của người bình thường. Đây mới là ta cuối cùng kết cục. Thế nhưng là ta cảm thấy hiện tại cũng không thích hợp qua cuộc sống của người bình thường. Chỉ ít trước mắt mà nói, ta còn có rất nhiều cừu gia. Ta lớn nhất cừu nhân kia chính là Viên Triều Thần. Sư tỷ của hắn cùng sư phụ đều là chết trên tay ta. Như là Viên Triều Thần cái loại này âm hiểm độc ác. Chí hồ tại yêu gia hỏa, chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Vừa nghĩ tới Viên Triều Thần, ta đột nhiên liền có chút buồn bực đứng lên. Gần nhất đến nay, Viên Triều Thần có vẻ như một chút động tĩnh đều không có. Giống như hồi lâu đều không có tìm phiền phức của ta. Ta cảm thấy ta cùng hắn ở giữa thù hận chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như hắn biết ta tình huống hiện tại, tu vi hoàn toàn không có, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem ta giết đi. Ta tin tưởng một ngày này sẽ không xa xưa. Ngoại trừ Viên Triều Thần, ta còn có mấy cái rất lớn cừu gia, chẳng hạn như Huyết Linh giáo Huyết Linh lão mẫu, bị ta trọng thương, tu vi thôn phệ hơn phân nửa, không biết chạy trốn tới địa phương nào. Đây cũng là một cái rất lớn tai họa ngầm. Còn có Hắc Thủy Thánh Linh giáo Chalapon, bọn họ Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong nhân vật số 2 Pontiva cùng Diru đều là mấy người chúng ta. Chơi chết, ta cảm thấy lão gia hỏa kia khẳng định cũng sẽ không đối với chúng ta từ bỏ ý đồ. Nhất quan đạo tổng đà mặc dù bị diệt, nhưng là phân bố tại Hoa Hạ các nơi nhất quan đạo phân đà còn có rất nhiều. Những người này một khi biết ta không có bất luận cái gì sức phản kháng, đoán chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ta, muốn trở về cuộc sống của người bình thường. Trừ phi ta như là tiên tổ gia bọn họ đồng dạng, trốn ở cái kia trường sinh pháp trận bên trong vĩnh viễn không ra. Bằng không cuộc sống của ta mãi mãi cũng bình tĩnh không được. Nếu như một người ngay cả chính mình đều không bảo vệ được, lại nói thế nào bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu đâu. Trong chớp nhoáng này, ta trong đầu suy nghĩ rất nhiều, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Tu vi mất hết, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Như vậy còn không biết lúc nào ta mới có thể khôi phục dĩ vãng tu vi. Nghĩ đến những thứ này, đầu óc liền đau dữ rồi. Kia hai vị tiết gia lão gia tử vừa rộng an ủi ta vài câu, căn dặn ta nghỉ ngơi thật tốt, lại tu dưỡng nửa tháng, liền có thể xuống đất qua lại. Sau đó liền rời đi nơi này. Lý Bán Tiên lúc đầu cũng nghĩ đi theo hai vị lão gia tử cùng rời đi. Đoán chừng là không muốn đánh nhiễu ta cùng Trần Thanh Ân thế giới hai người. Thế nhưng là gia hỏa này chần chờ một lát, ngay sau đó lại dừng bước, xoay đầu lại nói, đúng rồi, lão gia tử nhà ngươi Ngô Chính Dương trước mấy ngày tới qua một chuyến. Ta ra ra đến rồi. Lúc nào? Ta có chút giật mình nói. Một tuần trước, chúng ta vừa ăn đại hoang thành trở lại Hồng Diệp Cốc ngày hôm sau. Lão gia tử lại tới, đầu tiên là sang xem ngươi một chút, hỏi một chút ngươi tình huống, sau đó liền lại đi Hàn Băng Động nhìn cao tổ gia thi thể. Hắn tại Hàn Băng Động quỳ 3 ngày 3 đêm, một giọt nước đều không có uống, cho dù ai đều không khuyên nổi. Ngày thứ tư sáng sớm, lão gia tử ai cũng không có cùng nói, chính mình liền đi, cũng không biết đi nơi nào. Lý Bán Tiên thở dài một cái nói, ta ra ra đến rồi. Hắn khẳng định sẽ đến. Lúc trước đại hoang thành chi chiến, ta ra ra rõ ràng là biết tình huống, thế nhưng là hắn lại bị lâm thời điều nói tạm biệt nơi. Thân là tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc cục đại lão, hắn không có khả năng không nghe phía trên điều khiển. Bởi vậy, hắn liền ta cao tổ ra một lần cuối đều không có nhìn thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,